Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3105, chương 3103, Trảm Thảo Trừ Căn. Hưu, một đạo bạch ảnh bay lượn mà đến, rơi vào Lục Ly chỗ sơn động bên ngoài. Lục Ly theo bên trong ngọn thánh sơn dần hiện ra đến. Hỏi, tới, đúng, Quan Dương khom người nói, tới 20 cái huyết tộc. Tất cả đều là đế cấp, không ra đại nhân ngoài ý liệu, huyết tộc ba cái đế cấp đỉnh phong đều xuất động, bất quá lần này không có triệu tập quân đội tới. Ha ha, Lục Ly cười cười nói ra, quân đội đến nhiều ít chết nhiều ít, bọn hắn cũng không ngốc, lộ tuyến có vấn đề hay không, giống như không theo bên này qua lời nói, các ngươi nghĩ biện pháp dẫn dắt tới, chỉ cần đến nơi này. Ta nhẹ nhõm có thể bóp chết bọn hắn. Tốt, Quan Dương nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn hơi nghi hoặc một chút, Lục Ly vì sao muốn lựa chọn tại cái này khai chiến, hắn thấy Lục Ly hẳn là Thánh Hoàng không lầm. Thánh Hoàng đối đế cấp thế nhưng là có thể nhẹ nhõm trấn áp. Lục Ly làm gì phiền toái như vậy, nhưng Lục Ly hắn không dám chất vấn. Chỉ có thể chấp hành. Căn cứ Quan Dương bẩm báo, huyết tộc đoán chừng 5 ngày sau đó đến bên này, Lục Ly dù sao mặc kệ, sẽ chờ ở đây, giống như huyết tộc không theo bên này đi, kia Quan Dương bọn hắn liền muốn nhất định phải đem huyết tộc dẫn tới. Thời gian rất nhanh đi qua 5 ngày, cũng không có ra cái gì ngoài ý muốn, 20 cái huyết tộc cưỡi chiến thuyền, một đường hướng bên này bay tới, bất quá lộ tuyến hơi chếch đi một chút. Lục Ly để tiềm phục tại phụ cận Quan gia lão Lục hơi đi dẫn dắt thoáng cái. Đến rồi, chờ giây lát thời gian, Quan gia lão Lục bay vụt mà đến. Lục Ly lúc đầu đứng tại đỉnh núi, lập tức phóng thích thần ẩn thuật biến mất. Quan gia lão Lục hóa thành một đạo bạch quang hướng Tần Vân Sơn bên kia bay đi. Đằng sau 4 cái đế cấp theo đuổi không bỏ. Lại đằng sau thì là một chiếc cự đại hàn thiết chiến thuyền phá không mà tới. Lục Ly coi thường trước mặt 4 cái đế cấp, mục quang khóa chặt phía sau chiến thuyền, chờ chiến thuyền đến trên không. Trong tay hắn xuất hiện Ung Hoàng Kích, nguyên lực vận chuyển đột nhiên hướng trên không bổ ra một đao. Oanh, chiến thuyền pháp trận phòng ngự không mạnh, cái này một công đánh ra hắn bất ngờ. Bên trong cường giả mặc dù kịp phản ứng, nhưng đã tới không bằng bảo hộ chiến thuyền. Oanh, chiến thuyền chia 5 xẻ 7. Lục Ly bởi vì phóng thích công kích thân hình hiển lộ ra ra. Thoáng cái hơn 10 đạo cường đại thần niệm khóa chặt Lục Ly. Lục Ly thời khắc này ngoại hình lại là Quan gia lão bát dáng vẻ. Khí tức cũng là đế cấp sơ kỳ. Muốn chết. Một cái khí độ phi phàm đế cấp đỉnh phong hừ lạnh một tiếng. Trong mắt trở nên đỏ như máu. Trong tay nguyên lực lấp lánh. Liền muốn phóng thích công kích. Lục Ly thân hình nhưng lại biến mất. Hắn hướng bên cạnh di chuyển nhanh chóng. Đồng thời đối huyết Linh Nhi hạ lệnh. Phát động. Ông. Phụ cận vài chục tòa tiểu sơn đồng thời phát sáng lên. Tiếp lấy một đạo đạo quang mang phóng lên tận trời, ở giữa không trung giao trước, tạo thành một cái lồng giam, lòng đất cũng toát ra liên tục xương trắng, đem phương viên trăm dặm đều cho bao phủ đi vào, biến mất đi đâu, có thần văn pháp trận. Trước phá trận, một đám huyết tộc lập tức kinh hãi, nơi này chính là đã có trước cùng Lục Ly chiến đấu qua đế cấp. Nhìn thấy Lục Ly biến mất, phụ cận xuất hiện đại trận sau tất cả đều hù dọa. Lục Ly tại lúc này cũng động, hắn thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xông tới, Ung Hoàng Kích hung hăng hướng huyết tộc một cái đế cấp đỉnh phong bổ tới. Cái này một cái trong công kích Lục Ly dung hợp 2 giọt da cường phiên bản màu đen xám kịch độc. Chi dịch, một kích bổ ra về sau, Lục Ly tự mặc kệ cái này đế cấp đỉnh phong. Trở tay hướng một cái khác đế cấp đỉnh phong bổ tới. Đồng thời hắn thả ra linh trận thuật công kích đệ tam cái đế cấp đỉnh phong. chỉ cần cái này ba cái đế cấp đỉnh phong toàn bộ đánh giết. Hắn dư đế cấp lục ly tửu không thèm để ý. A, cái thứ nhất đế cấp đỉnh phong, phát ra một đạo kêu thảm, nhục thể của hắn nhanh chóng bị ăn mòn. Thân thể ở giữa không trung xoay chuyển, kêu thảm không ngớt, đem phụ cận hắn dư đế cấp đều dọa sợ. Một cái khác đế cấp đỉnh phong là huyết tộc tộc trường. Hắn không có đi xem cái này đế cấp đỉnh phong, mà là trong thân thể toát ra liên tục huyết vụ, kết thành một cái huyết sắc vòng sáng bắt hắn cho bao hết đi vào. Oanh, lục ly công kích bổ vào vòng sáng bên trong, kịch độc chi dịch đính vào vòng sáng phía trên, nhanh chóng đem ánh sáng giới ăn mòn. Huyết tộc tộc trưởng thấy cảnh này lập tức sắc mặt biến đến cực kỳ khó nhìn lên. Hắn thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, liếc nhìn phụ cận một chút, lại không nhìn thấy trong tộc nhị trưởng lão đã bị giết. Đại trưởng lão giờ phút này lại đần độn đứng tại giữa không trung, mà đổi thành bên ngoài một bên lục ly nhưng lại thả ra một đạo công kích, hướng đại trưởng lão tập sát mà đi. Oanh, đại trưởng lão bị đánh trúng, tiếp lấy thân thể dính lên kịch độc chi dịch cũng bắt đầu nhanh chóng bị ăn mòn. Đại trưởng lão rốt cục tỉnh ngộ lại, thống khổ gào thét, nhục thân dùng tốc độ khủng khiếp tan rã, trốn. Huyết tộc tộc vương ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Nguyên bản nghe nói đại trưởng lão hắn đều không tin tưởng, cho nên mới tự mình dẫn đội tới. Bây giờ thấy đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều trong nháy mắt bị miểu sát, hắn triệt để bị hù dọa. Xoẹt, tương đương, hắn không chần chờ, trong tay xuất hiện một cái thánh binh, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng cao không bay đi, thả ra một cái cường đại công kích đem huyết linh nhi bố trí khốn trận trực tiếp xé rách. Hiu, huyết tộc tộc vương xông lên cao không. Hắn gào lên đau xót một tiếng, rút lui, từng cái đế cấp đi theo hắn vọt ra. Lục ly xem xét đám này đế cấp đều muốn chạy a. Hắn ung hoàng kích đột nhiên hướng cái kia lối ra bổ tới. Lần này một kích dung hợp hơn 10 tích kịch độc chi dịch. Âm âm âm âm âm âm. Cái này một kích ẩn chứa thời gian cùng không gian pháp tắc. 7-8 cái đế cấp thoáng cái chạy không được, bị quét trúng, độc dịch tản ra. Cái này 7-8 cái đế cấp người người có phần. A a, tương đương, 7-8 cái đế cấp đều chết thảm tại chỗ. Chỉ có mấy cái đế cấp chạy ra ngoài. Bên kia truy sát quan gia lão lục mấy cái đế cấp nghe được tộc vương tiếng giống, lập tức đi theo triệt thoái phía sau. Trốn, tương đương, huyết tộc tộc vương nhìn thấy lục ly vọt lên, không dám ở dừng lại, hóa thành một đạo hồng quang hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Chớp mắt tự biến mất tại phương xa. Hừ, lục ly lần này vận dụng ung hoàng kích, thế nhưng là bại lộ một vài thứ. Tự nhiên không muốn để cho đám này đế cấp trốn. Hắn liên tục vận dụng linh trận thuật, đem hai cái đế cấp cho lưu lại. Các ngươi lưu thủ, ta đuổi theo giết. Lục ly đối cùng lên đến quan dương bọn hắn truyền âm một câu. Hắn lấy ra thánh sơn phi tốc đuổi theo. Ung hoàng kích vẫn là rất tên, đã đều vận dụng, một cái kia cũng không thể cho bọn hắn đào tẩu. Thánh sơn bộ phận thần văn chữa trị, tốc độ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đám kia đế cấp cái nào so đến thánh sơn tốc độ. Thoáng cái tựu đuổi kịp mấy cái đế cấp. Lục ly lao ra, một giọt độc dịch một cái, sát đế cấp như giết chó. Sau một canh giờ, loại trừ huyết tộc tộc vương bên ngoài, toàn bộ đế cấp đều bị lục ly đánh chết. Máu này tộc tộc vương tốc độ rất biến thái, thế mà không thể so với phổ thông thánh hoàng chậm, mà lại có một loại kỳ dị độn thuật. Tại lục ly tới gần hắn lúc, hắn hội sẽ xuyên thẳng qua hư không thoát đi. Hừ hừ, lục ly hừ lạnh vài tiếng. Mặc dù cái này huyết tộc tộc vương có một loại quỷ dị độn thuật, nhưng thánh sơn tốc độ quá nhanh, lục ly mặc dù lượn quanh vài vòng, nhưng đồng dạng có thể nhẹ nhõm tìm tới hắn. Lục Ly hạ quyết tâm, cho dù là đuổi kịp mấy tháng, cũng nhất định muốn đem huyết tộc tộc vương đánh giết, nhổ cỏ không trừ gốc, vậy sẽ hậu hoạn vô tận, coi như không đem tin tức tiết ra ngoài cho hoang tộc. Vạn nhất truyền cho lão ma nói hắn có chí bảo, vậy hắn cũng sẽ chết được rất thảm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.